Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 329, Viridian Chi Lực. Mặc dù Rasaku không nói gì thêm, nhưng là Giovanni cũng là có thể đoán. Đoán chừng là một loại có thể khôi phục Pokemon thể lực siêu năng lực đi. Tựa như là lực lượng của mình như thế. Không sai, Giovanni cũng là có được siêu năng lực. Hắn siêu năng lực chính là cái kia có thể cùng Pokemon câu thông. Chữa trị Viridian chi lực. Đây cũng là Giovanni lúc tuổi còn trẻ liền biết. Cũng là dựa vào Viridian chi lực, hắn mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Tại trong thời gian thật ngắn có được thiên vương cấp thực lực. Cho tới bây giờ, Giovanni thực lực hoàn toàn là vượt qua quán quân cấp. Nhưng là hôm nay thấy được Rasaku, còn có hắn Pokemon, Giovanni biết chính mình cùng Rasaku thực lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Cho nên Giovanni kỳ thật cũng là rất cảm thán. Chính mình dựa vào Viridian chi lực, một mực người đã trung niên mới thu được thực lực như vậy. Mà Rasaku lúc này mới 18-19 tuổi dáng vẻ, liền đã đạt đến độ cao của hắn. Gia hỏa này tuyệt đối là bật hack a. Nhưng là thấy đến Zeraora hướng phía chính mình vọt tới, Giovanni cũng là không chút hoang mang. Đem một con Nidoking cùng vừa rồi đã mất đi năng lực chiến đấu Cloyster phái đi ra. Cloyster một cái Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng chặn Zeraora Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, Nidoking thì là hé miệng. Một chiêu Super Fang, phẫn nộ răng cửa, hung hăng cắn lấy Zeraora trên thân. Đau đớn kịch liệt để Zeraora nhịn không được kêu lên thảm thiết. HP cũng là bị Super Fang, phẫn nộ răng cửa, cắn một cái rơi mất một nửa. Nhưng vào lúc này, cầu long một chiêu bước lui ba đầu quái điểu, đồng thời một đạo I-beam, đóng băng chùm sáng, tại Nidoking cùng vốn không có thời gian phản ứng tình huống dưới. Trực tiếp đem nó băng phong, mà Zeraora cũng là thừa cơ tránh thoát Nidoking răng, Drip Pan. Hấp thu quyền, như là sao băng một quyền đánh vào Nidoking trên thân, đem băng phong lấy Nidoking đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng là khôi phục một chút HP. Ba đầu quái điểu giận minh một tiếng, một đạo chi attack, tam trọng công kích, hướng phía cầu long hung hăng vọt tới. Cầu long cũng là một đạo cực hàn lôi viêm không chút nào yếu thế cùng ba đầu quái điểu chi attack, tam trọng công kích. Chạm vào nhau, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai đạo công kích nổ tung, đại lượng cho bụi tràn ngập trên không trung. Mewtwo thấy thế, một cái thìa đem Landorus bước lui, đại lượng sai bao, niệm lực, cầu đánh vào hư không bên trong. Cùng Celebi giao thủ nhiều lần như vậy, đối với Future Sai, dự báo tương lai, nắm giữ, Mewtwo cũng là tương đương có một bộ. Hiện tại rằng đại lượng sai bao, niệm lực, cầu đánh vào hư không, đây cũng là vì đó sau thắng lợi chôn xuống hạt giống. Tornadus trông thấy cái này đầy trời cho bụi, cũng là thuận thế sử dụng Hurricane, gió bão, đem Greninja thổi đi đồng thời, cũng là đem cho bụi thổi tan, nhưng là một bên Charizard cũng là mượn cơn sóng khí này thúc đẩy. Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Hướng phía Beedrill đánh tới. Beedrill lúc đầu có thể tránh né, nhưng là bởi vì cái này Hurricane, gió bão, khí lãng thúc đẩy, Charizard tốc độ cất cao một bậc. Tại Beedrill chưa kịp phản ứng đồng thời, hung hăng đâm vào Beedrill trên thân. Beedrill bị ngọn lửa màu u lam bao vây lấy rơi xuống đất. Thống khổ lăn lộn trên mặt đất hy vọng đem hỏa diễm cho dập tắt. Nhưng là Charizard cũng là sẽ không lại cho Beedrill cơ hội. Hỏa diễm cự trảo thành hình, hai cánh mãnh phiến ở giữa, như là sao chổi đụng hướng phía Beedrill vị trí bắn nhanh mà xuống. Oanh, không có một tia ngoài ý muốn. Charizard hỏa diễm cự trảo trọng kích trên người Beedrill, trực tiếp mang đi Bidro cuối cùng HP. Bidro cũng là đã mất đi năng lực chiến đấu, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rasaku thấy thế, nhìn về phía Giovanni, Giovanni trong mắt lộ ra một tia đau lòng, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chỉ huy Cloyster hướng Zeraora phát khởi mạnh hơn công kích, đồng thời xuất ra Pokebo muốn đem Bidro thu hồi. Nhưng là tại Rasaku chỉ thị dưới, Charizard một đạo Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, đem Bidro bao trùm, căn bản không cho Giovanni có cơ hội đem Bidro thu hồi khả năng. Rasaku nhìn xem Giovanni, nói ra, ngươi hẳn là có được Viridian chi lực đi, không phải ngươi Cloyster không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Nếu là dạng này, như vậy thì không thể để cho ngươi giảng Pokemon thu hồi đi à. Ách, Giovanni xách một tiếng, ngươi cũng là phải có khôi phục Pokemon siêu năng lực đi. Mà lại so với ta Viridian chi lực còn cao cấp hơn. Thế mà có thể không đem Pokemon thu hồi đi đồng thời khôi phục Pokemon. Nếu như rông dài, người thua nhất định là ta đi. Nói xong, Giovanni cũng là không đang do dự. Cloyster hướng phía Zeraora bắn ra đại lượng bùn đạn, mà lợi dụng điện từ lực trôi nổi Zeraora thì là trên không trung tràn chọc xê dịch. Đem Cloyster mắt sót, bùn xạ kích, toàn bộ tránh né. Mà đúng lúc này, Cloyster Bubble Beam, bọt biển tia sáng, hướng bầu trời vọt tới. Đại lượng bubble, bọt biển, nổi lơ lửng, dưới ánh mặt trời, thông qua bubble, bọt biển, thế mà bắn ra từng đạo mãnh liệt tia sáng. Zeraora nhất thời không tra, cường quang bắn phá tiến con mắt. Trong nháy mắt đó, Zeraora hai mắt nhắm, mà đúng lúc này, Cloyster cấp tốc hướng phía Zeraora đánh tới. Thon dài chi giác kỹ năng đâm thẳng Zeraora, đau đớn một hồi đánh tới. Zeraora bị Cloyster thon dài chi giác đâm trúng, toàn bộ Pokemon thân thể đều ném đi ra ngoài. Nhưng ngay tại Zeraora mở mắt trong nháy mắt, lại là một đạo cường quang bắn vào con mắt. Zeraora trong mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Mà đúng lúc này, Cloyster độc giác phía trên cũng là lần nữa phát ra kim loại chi sắc, thon dài chi giác từ lần nữa đâm ra. Zeraora phía bên trái bên cạnh chết đi một chút, không có bị Cloyster thon dài chi giác đâm trúng. Rasaku thông qua ràng buộc chi lực hoàn toàn thay thế Zeraora con mắt. Zeraora cũng là 10 phần tin tưởng Rasaku. Tại những thứ này cường quang chiếu xuống, đại lượng ánh chớp tại Zeraora bên ngoài thân thoáng hiện. Theo Zeraora gầm lên giận dữ, không khác biệt discharge, phóng điện, đem toàn bộ sân bãi hoàn toàn bao trùm. Loại này đầy đủ phạm vi đả kích, để Cloyster căn bản trốn tránh không được. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Zeraora discharge, phóng điện, công kích. Nhưng ở đón lấy Zeraora công kích thời điểm, Cloyster cũng là đem vỏ cứng khép kín, hơi giảm bớt một chút công kích. Nhưng là chắc lần này discharge, phóng điện, xuống tới, cũng là để Cloyster trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa HP. Đã thở hồng hộc, tiếp cận mất đi năng lực chiến đấu. Cell Smash, phá xác, uy lực lớn nhất, Giovanni lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, Cloyster trên thân phát ra bạch quang, sau đó bên ngoài thân bạch quang vỡ vụn. Cloyster lập tức tốc độ tăng lên không chỉ một bậc, hóa thành một đạo tàn ảnh. Gai nhọn phía trên lật ra bạch quang, mấy đạo Spike Cannon, tiêm pháo, hướng phía Zeraora phóng tới. Zeraora hai tay vừa nhấc, đại lượng điện từ lực truyền thâu tới mặt đất phía dưới, đem hạt sắt hấp dẫn đi lên. Một đạo hạt sắt chi tường ngăn tại Zeraora trước mặt. Cloyster Spike Cannon, tiêm pháo, bắn tại hạt sắt chi trên tường, căn bản không có nhấc lên một tia gợn sóng. Nhưng chờ hạt sắt chi tường rơi xuống về sau, mấy chục con Cloyster xuất hiện ở Zeraora trước mặt. Zerora khinh thường cười một tiếng. Toàn trường thế discharge, phóng điện, hướng phía những cái kia cloister bao trùm lấy đánh tới. Trong nháy mắt đó, spark, ánh chớp, lấp lóe, đem toàn bộ sân bãi đều bắn ra mãnh liệt spark, ánh chớp, đồng thời sinh ra nhiệt độ cao đem lên trống không bắp bồ. Bọt biển, từng cái đánh nát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.